Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3756, thần bí tặng thuốc người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi miệng lưỡi lưu loát mà nói, cảm thấy bầu không khí không đúng, khuôn mặt nhỏ thay đổi, nghi vấn nhìn thấy tên nào đó trên mặt sau đó, trong lòng nào đó sợi dây lục bộp một tiếng đoạn. Sự tình đại điều, nàng thế mà bất chi bất giác, đem nhà nàng ra so sánh một con chó. Đối đầu Mặc Liên Thành nghiêng nghiêng nhàn nhạt nghễ xem, Khúc Đàn Nhi co lại rụt cổ, chê cười. Cái kia, hắc hắc, Thành Thành, mới vừa rồi là ta nhất thời nói sai. Đàn Nhi chỉ cái gì nói sai, nói ra so cái kia, cái gì còn lợi hại nói sai a, ấy, có thể giả chết a, bất quá, tên nào đó rất đại độ, không có lại truy cứu nàng. Chờ qua một hồi, Mặc Liên Thành lại lần nữa đưa tay, tìm kiếm loan kỵ mạch đập, phát giác được kim ô tẩy cốt đan dược hiệu, đã tại loan kỵ trong thân thể sinh ra hiệu quả về sau, hắn bắt đầu vận công, đem đan dược hiệu quả phát huy đến cực hạn, đồng thời, sắp rời vị ngũ tạng lục phủ cho trở lại vị trí cũ. Khúc Đàn Nhi chống đỡ má, buồn bực ngán ngẩm mà tại một bên trông coi. Nàng thỉnh thoảng nhìn tới cách đó không xa ngồi im hai người, thỉnh thoảng nhấc mặt nhìn xem ngoài cửa sổ. Bất ngờ, một cỗ cường đại khí tức lướt qua, trên giường Mặc Liên Thành nhíu mày lại. Khúc Đàn Nhi cũng một mặt lẫm liệt mà đứng lên. Đàn Nhi, Mặc Liên Thành giọng nói lạnh lẽo. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta đi xem một chút. Vận công coi trọng chuyên tâm, cùng có đầu có đuôi. Vừa rồi, bị ngoại đến uy áp mạnh mẽ cho kinh sợ đến, Mặc Liên Thành đã hơi phân tâm. Vận công không có đến một bước cuối cùng, không thể bỗng nhiên dừng tay. Mặc Liên Thành còn không có kịp nói chuyện, nàng liền bay đi ra. Không làm kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới, Khúc Đàn Nhi lần theo trước đó cường đại khí tức biến mất phương hướng đuổi theo, đuổi tới nửa đường, tổng cảm thấy phương hướng không đúng, thúc đẩy thiên nhãn, đem phụ cận tình huống nhìn trộm một lần, phát hiện gì đều không có. Nàng đã đi ra một lúc lâu, lại không trở về, Thành Thành sẽ lo lắng. Không muốn để cho Mặc Liên Thành lo lắng, Khúc Đàn Nhi không cam lòng nhìn qua nơi xa mênh mang thúy thúy cánh rừng, quay người, bay trở về căn cứ. Đối đãi nàng lặng yên không tiếng động trở lại nhà gỗ tử bên trong, Mặc Liên Thành cũng chính là kết thúc công việc thời điểm, gặp hắn rời đi loan kỵ, đứng lên, Khúc Đàn Nhi tiến lên đón, giao cho hắn một đường đờ mờ khăn. Mặc Liên Thành lau mồ hôi thời điểm, Khúc Đàn Nhi uể oải mà nói cho hắn biết. Thành Thành, ta truy không được người kia. Không sao, người kia không có ý xấu. Mặc Liên Thành an ủi. Khúc Đàn Nhi kinh sợ hỏi. Ngươi làm sao biết rõ? Mặc Liên Thành thở dài. Đàn Nhi, ngươi rời đi trước đó, đều không được nhìn xem bên người tình huống sao? Khúc Đàn Nhi không rõ nội tình bên trong. Mặc Liên Thành cho nên chỉ một ngón tay. Người kia, đại khái chỉ là từ trước đến nay tặng đồ. Chỉ gặp trên bàn, để đó một đầu nhìn xem phân lượng không nhẹ cẩm nang. Cùng Mặc Liên Thành từ loan lão lục trong tay lừa gạt đi cái kia cẩm nang, có tương tự đồ án. Đây là cái gì? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Mặc Liên Thành lạnh nhạt nói. Mở ra nhìn xem liền biết rõ. Vợ chồng hai người đem cẩm nang mở ra, sau đó, trong nháy mắt nhấc mặt. Bọn hắn khoảng cách gần mà ngưng rót lấy lẫn nhau, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, còn có chút không biết rõ trước mắt tình huống. Qua một hồi, Khúc Đàn Nhi mới ngơ ngác hỏi. Thành Thành, ta không nhìn lầm a, là vật có tương tự, vẫn là, cẩm nang trang là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái kim ô tẩy cốt đan, Mặc Liên Thành gật đầu, người không nhìn lầm, là kim ô tẩy cốt đan không sai. Khúc Đàn Nhi sững sờ, không phải nói kim ô tẩy cốt đan có thể ngộ nhưng không thể cầu sao? Vì sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa, người này vừa ra tay, liền là chân quý đan dược. Người đến không chỉ dừng thân phận không đơn giản, liền là cùng loan kỵ quan hệ sợ là cũng không đơn giản. Cách chương.